cưới trước yêu sau, ông xã Phúc khắc sủng vợ yêu. Chương 218, mất đi mới biết hối hận. Góc truyện audio.com. Trung tình, khi nhìn thấy người phụ nữ mắng Đường Thì Sơ, chị Tảo Tảo ngây người. Trung tình, sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy có quan hệ gì với anh Thì Sơ? Sao cậu ấy lại mắng anh ta như vậy? Hiển nhiên, Trung tình nhìn thấy chị Tảo Tảo cũng rất là kinh ngạc. Cô ta không biết vì sao chị Tảo Tảo cũng ở chỗ này nhưng là nhìn thấy mình mặc quần áo nhân viên ở đây. Chắc chắn cô ấy sẽ cười nhạo cô ta. Không trả lời chị Tảo Tảo. Trung tình vòng qua cô. Chạy nhanh đi, Trung tình. Chị Tảo Tảo nhìn theo bóng dáng của cô ấy. Muốn nói lại thôi. Đường Thì Sơ chạy tới. Nhìn chằm chằm chị Tảo Tảo hỏi. Em quen biết cô ấy. Chị Tảo Tảo còn đang buồn bực. Nhìn chằm chằm Đường Thì Sơ. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Em muốn hỏi anh, vì sao anh lại đuổi theo cô ấy? Anh và cô ấy có quan hệ gì? Em trả lời anh trước đi. Chị Tảo Tảo nói, em và cô ấy là bạn cùng phòng ở đại học. Anh Thì Sơ, cô ấy có quan hệ gì với anh? Đường Thì Sơ không nói gì. Vỗ vai chị Tảo Tảo, anh sẽ giải thích với em sau. Anh đi trước, anh ta lại đuổi theo Trung tình. Chị Tảo Tảo sững sờ tại chỗ. Trung tình, chính là một cô gái yên tĩnh. Cô ấy không giỏi giao tiếp. Cũng rất ít lời, cũng không thích xem náo nhiệt. Một người không có tiếng tăm gì sao lại có quan hệ với anh Thì Sơ? Chị Tảo Tảo thật sự không hiểu. Không biết khi nào, Diệp Khuyết đứng ở phía sau cô. Vỗ vào vai cô, chị Tảo Tảo xoay người nhìn thấy người đến là Diệp Khuyết. Cô tò mò hỏi anh. Ông xã, anh Thì Sơ sao lại đuổi theo bạn cùng phòng ở đại học của em? Diệp Khuyết nhíu mày. Bạn cùng phòng đại học, chị Tảo Tảo gật đầu. Đúng vậy, Trung tình chính là bạn cùng phòng của em ở đại học. Hai người bạn cách nhau 8 đời không có quan hệ, anh Thì Sơ sao có thể đuổi theo cậu ta? Diệp Khuyết nhìn chị Tảo Tảo chằm chằm, khuôn mặt thâm trầm như đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên, giống như anh đã hiểu ra chuyện gì. Lôi kéo chị Tảo Tảo bước đi, người tên Trung tình mà em nói có lẽ là em gái của Trung ái. Chị Tảo Tảo nghe xong giống như lọt vào trong sương mù. Diệp Khuyết biết cô không hiểu, lôi kéo cô vào phòng thay quần áo thay đồ bơi. Sau đó tiếp tục lôi kéo cô đi ngâm suối nước nóng. Diệp Khuyết ôm chị Tảo Tảo xuống suối nước nóng. Chính mình cũng đi vào, ngồi cạnh chị Tảo Tảo. Anh nói cho em, khi Thì Sơ học đại học, có một mối tình đầu tên là Trung Ái. À, vẻ mặt chị Tảo Tảo đây tò mò. Ngây người nhìn Diệp Khuyết, như một đứa trẻ muốn nghe người lớn kể chuyện xưa. Nhưng mà, sau này vì Thì Sơ, Trung Ái đã nhảy lầu tự sát, trong lòng cậu ta vẫn luôn áy náy. Từ trong miệng Thì Sơ, anh cũng chỉ biết Trung Ái có một người em gái gọi là Trung Tình. Có lẽ cậu ta muốn bù đắp sự áy náy của mình lên người cô ấy. Thì ra là thế, nhưng mà, nói như vậy, có phải anh Thì Sơ đã sai? Nếu không chị gái Trung tình cũng không vì anh ấy mà nhảy lầu. Bỗng nhiên sâu trong nội tâm của chị Tảo Tảo xuất hiện dũng khí gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Cô nắm chặt tay, hung tợn nhìn Diệp Khuyết nói. Nếu như chuyện này là do anh Thì Sơ sai. Nếu như là em cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy. Cho dù anh ấy muốn đem sự áy náy đối với chị đền bù lên người em gái. Vậy mà được sao? Đàn ông các anh, chính là đều như nhau. Lúc có thì không biết quý trọng. Chờ mất đi, mới cảm thấy hối hận. Diệp Khuyết, cách chương.